Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, phần 489, Phụ Hoàng, mới vừa rồi Lưu Thượng Thư đích thứ nữ đem này tàn quyển cho Nhi Thần. Nói muốn báo đáp 5 năm trước ở bãi săn ân cứu mạng. Nhi Thần cảm thấy này tàn quyển trung văn tự hàm nghĩa thập phần huyền diệu. Đặc tới hiến cho Phụ Hoàng, Hoàng đế gần nhất bị mấy cái nhi tử tranh đấu gay gắt nháo đến phiền. Lòng, lúc trước tự tử phàm cầu kiến, hắn còn tưởng rằng cái này luôn luôn điệu thấp nhi tử cũng muốn trộn lẫn vào được. Không nghĩ tới là đưa tới như vậy cái tàn quyền, hộ bộ thượng thư đây là ở hướng hắn thứ 6 tử kỳ hảo. Kia vì sao làm nữ nhi đi? Hoàng đế là không thích có chính mình không hiểu biết sự tình tồn tại. Hắn làm tự tử phàm lui ra sau, lập tức gọi người đi tra hộ bộ thượng thư hướng đi. Hoàng đế thế lực không phải là nhỏ, không ra nửa canh giờ. Lưu thị muốn từ hôn gả cho tự tử phàm sự đã bị tra đến rõ ràng. Bao gồm ngũ hoàng tử hướng tự tử phàm khiêu khích, mà tự tử phàm nói muốn xuất ra nói. Hoàng đế lại gọi người đi tra tư tử phàm trong phủ Hy Vân rơi xuống nước việc. Biết tiền căn hậu quả sau xoa xoa thái dương, không một cái bớt lo. Nhi tử hậu viện trung nữ tử ác độc, hắn đệ nhất ý tưởng chính là lại cấp nhi tử ban hai cái tốt. Bất quá nghĩ đến tư tử phàm nói không hy vọng hắn lại ban người. Hắn ý tưởng này liền từ bỏ, lúc này phiền lòng việc nhiều đâu. Hắn không công phu đi quan tâm nhi tử hậu viện, như vậy mẫn cảm thời điểm, hắn làm này đó còn dễ dàng bị giải đọc thành mặt khác ý tứ. Dứt khoát tính, tư tử phàm đem Lưu gia sự tình vứt cho hoàng đế lúc sau một thân thoải mái mà về nhà. Lưu gia không thiếu hư nguyên chủ sự, Lưu thị vừa mới bắt đầu làm ầm ĩ, Lưu gia không đồng ý, sau lại Lưu thị tu tiên có tiến bộ được đến hệ thống khen thưởng. Liền tuyển báo mộng công năng, dùng tổ tiên báo mộng đã lừa gạt Lưu Thượng Thư, làm Lưu Thượng Thư cũng ngược lại duy trì nàng cũng mong thượng tòng long chi công. Nguyên chủ yêu cầu điệu thấp, kết quả vương phi, trắc phi, thị thiếp gia tộc đều muốn tòng long chi công, lẫn nhau chi gian còn lẫn nhau nhìn không thuận mắt, nhưng không tổng có thể làm ra điểm sự sao. Liền không biết lần này làm Lưu gia vào hoàng đế mắt. Bọn họ sẽ như thế nào? Tư tử phàm hồi phủ đi trước Tây Hà viện xem Hy Vân. Tiểu cô nương đã tỉnh, đã chịu kinh hách chưa giảm bớt, tỉnh lại đối mặt xa lạ sân, xa lạ hạ nhân, lệnh tiểu cô nương thập phần khiếp đảm. Ni tư tử phàm ngồi xổm nàng trước mặt cười nói. Hy Vân, cảm giác hào chút sao? Hy Vân ở hắn tươi cười chung an tâm chút, mềm mềm mại mại mà nói. Phụ vương. Vân Vân khá hơn nhiều, tư tử phàm một tay đem Hy Vân ôm lên. Đi, phụ vương mang người đi hoa viên ngoạn nhi, kêu lên ca ca được không? Hy Vân ngoan ngoãn gật gật đầu. Hảo, tư tử phàm làm Hồ Phong tìm tới Thành Nhi. Một tay ôm Hy Vân, một tay nắm Thành Nhi đi hoa viên đỉnh, đình liền ở hồ nước biên. Hy Vân nhìn đến có chút sợ hãi, ôm chặt tư tử phàm cổ. Thành Nhi ngẩng đầu nhìn. Quan tâm nói, phụ vương, nghe nói muội muội hôm qua không cẩn thận rớt nhập hồ nước. Là thật vậy chăng? Ân, ngươi là ca ca, về sau phải bảo vệ muội muội biết không? Biết, tư tử phàm làm hai đứa nhỏ ngồi ở đình bên cạnh. Gọi người lấy tới cá thực, ngồi ở hai đứa nhỏ bên người uy cá. Hồ nước cá chen chúc tới. Phi thường đẹp, Thành Nhi hưng phấn nói. Phụ vương, có thể làm ta uy sao? Ta tưởng uy chúng nó. Hảo A tư tử phàm cười đem cá thực phóng tới Thành Nhi trong tay. Nhìn về phía Hy Vân. Hy Vân muốn uy sao? Hy Vân chần chờ mà nhìn xem hồ nước. Lại nhìn xem những cái đó xinh đẹp cá. Có chút sợ hãi lại có chút tưởng chơi. Thành Nhi ở bên cạnh cổ vũ nói. Muội muội cùng nhau uy đi. Ngươi xem thật tốt chơi A. Hy Vân do dự trong chốc lát mới vươn tay nhỏ. Phụ vương, Vân Vân muốn uy, tư tử phàm đem cá thực cho nàng. Xem hai đứa nhỏ chơi đến vui vẻ, triệu tới Hồ Phong phân phó một phen. Hồ Phong liền đi tìm mấy cái biết bơi tốt hạ nhân tiến hồ nước chung biến đổi đa dạng bơi lội. Lập tức liền hấp dẫn hai đứa nhỏ ánh mắt, Tư Tử Phàm cười hỏi, hảo chơi sao, cừu thủy có đôi khi cũng có khác một phen thú vị. Đặc biệt là thời tiết nóng bức thời điểm, nước vào chung chơi đùa thống khoái thật sự, chờ các ngươi lại lớn hơn một chút, phụ vương liền thỉnh sư phụ tới giáo các ngươi. Lại mang các ngươi đi thôn trang chơi thủy được không? Hai đứa nhỏ đôi mắt một chút liền sáng. Hảo, cảm ơn phụ vương, rơi xuống nước đáng sợ. Bất quá tiểu hài tử rốt cuộc không hiểu nhiều như vậy. Hiện giờ Hy Vân nhìn đến xinh đẹp con cá ở trong nước bơi qua bơi lại. Còn có những cái đó hạ nhân ở trong nước bơi lội biểu diễn. Cái loại này sợ hãi cảm xúc liền dần dần phai nhạt. Cùng ca ca cùng nhau xem đến thực vui vẻ, khuôn mặt nhỏ cười đến đỏ rực, Tư Tử Phàm ngậm ý cười bồi ở bên cạnh, như vậy tiểu nhân hài tử, chỉ cần bảo vệ tốt, bọn họ đều có thể rời xa đường ngang ngõ tắt. Chương 556, ba càng, hậu trạch thê thiếp đều trọng sinh. 4, Liễu Thị một mình một người ở trong phòng, mở ra cửa sổ, lấy kéo tu bổ bên cửa sổ mấy bồn hoa, thấp giọng hỏi. Vương gia còn ở trong đình bồi kia hai đứa nhỏ. Nàng trước mặt đóa hoa rất nhỏ mà run rẩy lá cây. Đem vấn đề truyền đi ra ngoài. Sở hữu thực vật đều có thể vì nàng sử dụng. Một lát sau liền có tin tức truyền quay lại. Làm nàng biết Tư Tử Phàm còn ở bồi hai đứa nhỏ chơi. Nàng là không biết thế giới này cốt truyện. Nàng chỉ là người xuyên Việt. Từ mặt thế mà đến. Càng biết 37 loại cùng quyền thế tầm quan trọng, muốn vì chính mình tranh thủ càng an ổn địa vị, nàng liễm mục trầm tư, cái này vương gia ở trong triều không phải thực chịu trọng dụng. Nhưng thật ra thực cố gia thực để ý hai tử, Lý Thị dám lấy hai tử làm bé, Tư Tử Phàm lập tức liền ghét bỏ Lý Thị, cho nên nàng tốt nhất chính là cường thân kiện thể, nhiều sinh mấy cái hai tử, thả yêu thương hai tử. Kia nhất định có thể được đến Tư Tử Phàm coi trọng. Nàng ở trong phủ liền nhưng lợi cho bất bại chi địa. Bất quá, Lý Thị hãm hại Vương Phi không thành, bị Vương Phi cắn ngược lại một cái. Này trong phủ nữ nhân đều là tàn nhẫn nhân vật, nàng muốn an ổn, cần thiết cẩn thận phòng bị. Nếu là thực sự có cái gì không thích hợp, nàng cũng sẽ không nhân từ nương tay. Liễu Thị nghĩ chuyện này. Một kéo đi xuống không cẩn thận đem trước mặt đóa hoa cắt rớt. Nàng buông kéo xoa xoa tay, kêu nha hoàn tiến vào cho nàng đổi một chậu, có dị năng trong người. Nàng không tin nàng ở chỗ này gặp qua không tốt, cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, Liễu Thị bên kia xử lý như thế nào? Tư Tử Phàm, không nóng nảy, nàng muốn tra xét liền tra xét, trừ lần đó ra nàng còn có thể làm gì? Đây là cổ đại. Hơi có hạn chế nàng liền một bước khó đi, có thể biết được những người khác bí mật không đại biểu nàng có năng lực phát triển thế lực. Những người này nếu là đi hiện đại đều có thể nhấc lên tinh phong huyết vũ. Tới nơi này có thể là đầu sai rồi thai, cảnh xuân tươi đẹp, không biết mặt thế là bộ dáng gì, có thể làm một người trở nên như vậy máu lạnh ngoan độc. Tư Tử Phàm, ngươi có thể nhìn xem những cái đó điện ảnh kịch. Ta tưởng nếu thật sự đến mặt thế, xã hội hẳn là cùng điện ảnh kịch không sai biệt là money rốt cuộc sinh tử tồn vong hết sức. Nhân tính thiện cùng ác đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Một ý niệm không đối liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Không vài người có thể tín nhiệm, nghĩ đến là cái tràn ngập tuyệt vọng thế giới. Trường sinh, chủ nhân, chúng ta đi à, đến cái loại này loạn thế ta liền có thể ra tới lạp. Tư Tử Phàm cười khẽ ra tiếng, đừng thiếu cảnh giác, nói không chừng mặt thế các loại dị năng giả liên thủ có thể tiêu diệt ngươi đâu. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chờ về sau đi cao thủ nhiều thế giới ngươi sẽ biết. Cảnh xuân tươi đẹp, đối, vĩnh viễn bảo trì cảnh giác, trường sinh ngươi cũng không nên trưởng thành hùng hài tử. Trường sinh, ta mới không phải hùng hài tử, ta cái gì đều nghe chủ nhân. Tư Tử Phàm có cảnh xuân tươi đẹp cùng trường sinh làm bạn. Đến nơi nào đều không cảm thấy nhàm chán. Hơn nữa có một loại không hề một mình chiến đấu hăng hái cảm giác. ngẫu nhiên nghe chúng nó đấu đấu võ mồm cũng rất thú vị. Tư Tử Phàm bồi hai đứa nhỏ chơi sau một lúc lâu. Mau dùng cơm trưa khi mới trở về. Lại cùng hai đứa nhỏ cùng nhau ăn cơm Ni Liễu Thị càng kiên định muốn sinh hài tử Tăng Lên Địa. Vì ý tưởng, Vương Phi Trương Thị biết sau tắc có chút kinh ngạc, nghĩ có lẽ là này một đời Hy Vân thiếu chút nữa bị chết đuối. Thành Nhi lại thông tuệ đáng yêu, Tư Tử Phàm mới có thể thích bọn họ, chờ Thành Nhi nghỉ trưa lên. Vương Phi lập tức gọi người đem hắn mang qua đi, hỏi hắn, hôm nay đi theo phụ vương đều học cái gì? Thành Nhi chột dạ mà cúi đầu, hôm nay, phụ vương mang ta cùng muội muội chơi. Vương Phi mỉm cười nói, Thành Nhi, ngươi cũng biết Hy Vân hôm qua vì sao rơi vào hồ nước. Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, Vương Phi tựa hồ muốn giáo huấn Thành Nhi. Cảnh xuân tươi đẹp đem Vương Phi bên kia cảnh tượng phóng ra đến màn hình ảo thượng. Tư Tử Phàm buông thư nhìn vài lần, đứng dậy kêu lên Hồ Phong, đi, đi Vương Phi chỗ đó nhìn xem monster. Thành Nhi đối muội muội rơi xuống nước sự rất tò mò. Ngửa đầu hỏi Vương Phi, vì cái gì nha, là muội muội ở hồ nước biên chơi không cẩn thận ngã xuống sao? Vương Phi lắc đầu, không phải. Là ngươi muội muội mẹ đẻ Lý Thị Thiếp, Lý Thị muốn hãm hại ta, cố ý ở hồ nước biên trên tảng đá mặt du. Phục Linh xem Hy Vân một người ở nơi đó, hảo tâm đi chăm sóc, lại cùng Hy Vân cùng nhau rớt vào nước chung. Sau đó Lý Thị liền nói nàng đẩy Hy Vân xuống nước, Thành Nhi mới 3 tuổi. Nghe không hiểu trong đó phức tạp quan hệ, ngây thơ nói, mẫu phi, muội muội nương yếu hại ngươi sao? Nàng là người xấu, kia muội muội đâu? Vương Phi cong lưng ấn Thành Nhi tiểu bả vai, lời nói thấm thía mà nói, Thành Nhi, chỉ có một cha một cái nương, huynh muội mới là thân huynh muội. Hy Vân nương là Lý Thị, nàng cùng chúng ta không phải một lòng, liền tính hiện tại nàng có thể cùng ngươi chơi, lớn lên lúc sau nàng cũng là muốn giúp đỡ nàng nương. Ngươi tưởng, nếu là ta chán ghét một người, ngươi có phải hay không giúp ta à? Thành Nhi mờ mịt gật gật đầu. Ta giúp mẫu phi, này liền đúng rồi. Các ngươi không phải một mẫu sở ra. Chú định sẽ không nhiều thân mật. Cho nên ngươi phải nhớ kỹ phòng bị Hy Vân. Đừng cùng nàng thường ở một chỗ. Nàng còn không bằng bên cạnh ngươi hạ nhân đáng tin cậy. Biết không, Nhi tử không ở bên người. Vương Phi là một ngàn cái một vạn cái không yên tâm. Biết được Tư Tử Phàm cư nhiên làm hai đứa nhỏ cùng nhau chơi. Nàng liền rất lo lắng ngày sau Lý Thị lợi dụng điểm này tới làm cái gì. Rốt cuộc Lý Thị là tàn nhẫn liền thân sinh nữ nhi đều có thể lộng xuống nước. Ai biết tương lai sẽ nhiều phát rồ. Nàng cảm thấy hai tử nhất định phải từ nhỏ liền biết này đó lục đục với nhau. Biết ai là địch nhân. Tư Tử Phàm đẩy cửa mà nhập, âm thanh lạnh lùng nói. Vương Phi, Bình Dương hầu chính là như vậy dạy ngươi. Không nói huynh muội chi tình, cùng người nhà muốn tranh đấu không thôi. Vương Phi hãi đến bỗng nhiên đứng lên, thiếu chút nữa đẩy ngã Thành Nhi. Tư Tử Phàm vội đem Thành Nhi bế lên, Thành Nhi sợ tới mức đem mặt chôn ở Tư Tử Phàm trên vai. Vương Phi nhìn về phía cửa, thấy ma ma cùng nha hoàn quỳ gối nơi đó. Vẻ mặt cấp sắc, thầm hận các nàng vô dụng, miễn cưỡng chấn định mà hành lễ cười nói. Vương gia vạn an, vương gia như thế nào tới? Vương gia hiểu lầm thần thiếp ý tứ là làm Thành Nhi phòng bị Lý Thị. Rốt cuộc Lý Thị liền chính mình nữ nhi đều như vậy đối đãi. Không biết nàng còn có thể làm ra cái gì, chỉ là Thành Nhi còn nhỏ, thần thiếp sợ hắn nghe không hiểu. Liền nghĩ làm hắn đừng cùng Hy Vân quá thân mật, thần thiếp biết sai, thần thiếp không nên như thế sợ hãi. Giáo sai rồi Thành Nhi, thỉnh vương ra thứ tội. Tư Tử Phàm sờ sờ Thành Nhi đầu. Gọi tới Hồ Phong, mang Thành Nhi đi bên ngoài. Bổn vương cùng Vương Phi có chuyện muốn nói, là, vương ra, Hồ Phong ôm quá Thành Nhi đi đến viện nhi ngoại. Không cho hắn nghe thấy phòng trong thanh âm ni Tư Tử Phàm chắp tay sau lưng cũng không gọi khởi. Khiến cho Vương Phi nửa ngồi xổm hành lễ, âm thanh lạnh lùng nói. Vương Phi, ngươi đương bổn vương là 3 tuổi đứa bé sẽ tin tưởng ngươi. Bổn vương cho rằng ngươi đoan trang hào phóng, hiền huệ biết lễ, không nghĩ tới ngươi cũng có như vậy xảo lưỡi như hoàng một mặt. Ngươi lo lắng Thành Nhi không sai, nhưng Thành Nhi 3 tuổi, ngươi liền dạy hắn này đó ngụy biện, có thể tưởng tượng quá tương lai Thành Nhi hội trưởng thành một cái dạng gì ngươi. Bụng dạ hẹp hòi, nghi thần nghi quỷ, ngươi khi còn bé Bình Dương Hầu hòa Bình Dương Hầu phu nhân như vậy đã dạy ngươi sao? Vương Phi không nghĩ tới hắn nghe qua nhiều như vậy, hết đường chối cãi, chỉ phải cúi đầu nhận sai, là, thần thiếp biết sai, thật sự là hôm qua sự dọa hư thần thiếp nhất thời tình thế cấp bách cấp nghĩ sai rồi. Cầu vương ra thứ tội, ngày gần đây hậu trạch không xong. Ngươi cái này Vương Phi là như thế nào quản gia? Bổn vương xem ngươi là tinh lực vô dụng, làm lụng vất vả không được nhiều như vậy sự, ngày sau Thành Nhi dạy dỗ liền không cần ngươi nhọc lòng. Bổn vương sẽ tự giáo hảo hắn, ngươi nếu quan tâm hắn, thường cho hắn đưa chút ăn uống, ở hắn tới thỉnh an khi làm từ mẫu là đủ rồi. Lại làm bổn vương biết ngươi dạy hư Thành Nhi, ngươi liền không cần tái kiến Thành Nhi. Tư Tử Phàm hư lạnh một tiếng, không màng nàng đột biến sắc mặt cùng giữ lại, xoay người liền đi, vương gia, vương gia, Vương Phi đuổi tới cửa, nhìn Tư Tử Phàm ôm quá Thành Nhi đi nhanh rời đi. Đỡ khung cửa chân mềm mà hoạt ngồi ở mà, ma ma sợ tới mức đi đỡ nàng. Vương Phi, ngài làm sao vậy, muốn hay không kêu đại phu tới? Vương Phi một phen huy khai nàng, hung hăng trừng mắt nàng chất vấn. Các ngươi đều là làm cái gì ăn không biết. Vương gia vào cửa cũng chưa người dám chi một tiếng. Bổn vương phi được gian dạy, các ngươi có thể chiếm được hảo. Ma ma vẻ mặt đau khổ nói. Vương phi thứ tội, thật sự là, vương gia mới vừa rồi sắc mặt quá dọa người. Tiến sân đã kêu người áp trụ nô tì. Không được bọn nô tì mở miệng. Nô tì này, này thật sự là bất đắc dĩ a, câm mồm. Cường từ rảo biện. Các ngươi nếu trung tâm với bổn vương phi, liều chết cũng nên làm ra tiếng vang làm bổn vương phi biết được vương phi đời trước là đương. Hoàng hậu, bên người người tự nhiên tỉ như nay này đó đắc dụng. Này vừa ra sự lập tức liền ghét bỏ các nàng bất kham trọng dụng. Hết chương.